Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, nói không lại liền muốn đánh người sao? Canh 2, cầu kim đậu. 245, nói không lại liền muốn đánh người sao? Bệnh tâm thần a, Nanoha giận chửi một câu, thi triển thuấn thân thuật dự định rời đi. Hắn không muốn cùng đầu óc người không tốt liên hệ. Nanoha nhảy lên ra vài trăm mét sau Pen mới phản ứng được. Lúc này khống chế lực hút để cho mình trôi nổi lại lấy sức đầy đầy chuyển động thân thể. Nhanh chóng tiếp cận Nanoha Hanyu, thiên đạo Tendo, Pen hô lớn. Người cứ như vậy sợ hãi biết cái thế giới này thật giống sao? Bởi vì có ninja tồn tại, từng cái đại quốc mới có thể tranh đấu không ngớt. Tiểu quốc trong chiến tranh chỉ có thể kẽ hở sinh tồn. Bởi vì chiến tranh để bao quát ta ở bên trong, vô số hài tử trở thành cô nhi, mỗi ngày đều đang dùng răng cầu sinh. Ta muốn làm cho cả giới ninja tất cả mọi người đều cảm nhận được thống khổ tư vị, cuối cùng xây lại lập một cái vĩnh viễn hòa bình thế giới. Ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, đồng thời thực lực của ngươi cũng không tệ, không bằng gia nhập chúng ta Akatsuki tổ chức a. Đầu óc bị hư a. Nanoha Hanyu dừng bước lại, đối trên không trung, líu lo không ngừng thả miệng pháo pen hô. Chính là bởi vì ngươi cũng là cô nhi xuất thân, thì càng hẳn là ngăn chặn khởi xướng chiến tranh, mà 31 lại ngươi căn bản vốn không biết chiến tranh bản chất. Nếu như có thể an tâm tại địa bàn của mình làm ruộng, không có hiếu chiến Kage hoặc đại danh ưa thích chiến tranh. Sở dĩ phát sinh chiến tranh đều là bất đắc dĩ, cứu nó căn bản chính là trong nước tài nguyên không đủ để cung cấp nuôi dưỡng tất cả mọi người. Cùng dùng vũ lực để người ta biết chiến tranh thống khổ, không bằng nghĩ trăm phương ngàn kế sách cao nhẫn giới tài nguyên tổng lượng. Đối với lý của ngươi niệm, ta là không tán đồng. Nanoha nóng lòng thoát thân tìm quả táo nhỏ, không muốn cùng thiên đạo Tendo Pen giảng đạo lý. Như vậy phải không? Thiên đạo Tendo Pen tiếc nuối lắc đầu, nói ra, đã không gia nhập chúng ta, lại đối kế hoạch có uy hiếp, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ ngươi. Thiên đạo Tendo Pen dựng thẳng lên một đầu ngón tay, chỉ hướng đang tại cây ở giữa phi nước đại Nanoha. Một cỗ vô hình lực hút tác dụng tại Nanoha trên thân, để thân thể của hắn hướng về sau ngược lại bay về phía thiên đạo Tendo Pen. Quả nhiên vẫn là muốn động thủ sao? Đem ngươi đánh sợ về sau, hẳn là liền sẽ không lại đến phiền ta đi. Nanoha tâm niệm vừa động thi triển thuấn thân thuật, thoát ly lực hút phạm vi khống chế. Sau đó nắm vuốt một tấm thẻ bài quay trở lại hướng Pen. Thiên đạo Tendo Pen đối mặt Nanoha tiếp cận, vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là hai mắt tích xúc nhãn lực sắp bộc phát. Càng đến gần thiên đạo Tendo Pen, thần la thiên trinh Shinra Tensei sức đẩy liền càng mạnh. Pen muốn một phát đánh cho tàn phế Nanoha Hanyu. Khoảng cách thiên đạo Tendo Pen còn có 30 mét thời điểm, Nanoha liền đem trong tay thẻ bài ném về phía thiên đạo Tendo Pen. Ám khí, không cần phải để ý đến hắn. Khống chế thiên đạo Tendo Pen, Nagato thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó liền muốn đem thần la thiên trinh Shinra Tensei phóng thích. Nanoha sử dụng bẫy dập nhẫn pháp thẻ khói ngọc, triệu hồi ra một đoàn màu nâu xám sương mù, bao phủ tại thiên đạo Tendo Pen bên ngoài thân. Chính làm phía sau Nagato buồn bực, vì sao không cách nào phát động thần la thiên trinh Shinra Tensei. Nanoha Hanyu xoa ra một viên to lớn Rasengan, màu lam nhạt viên thuốc bên ngoài bao phủ một vòng, từ đi qua tính chất biến hóa, phong độn Fuyutan Chakra tạo thành phong nhận, phong độn Fuyutan, Odama Rasengan Suriken. Nanoha Hanyu đem hết toàn lực ném ra, ngưng tụ 3.500 điểm chakra nhẫn thuật. To lớn Rasengan Shuriken chạm tại bên trên thân. Vô số thật nhỏ phong nhận đem thân thể của hắn cắt thành hai đoạn. Keng, ngài sử dụng phong độn Fuyutan, Rasengan Shuriken phá hủy thiên đạo Tendo, bên. Ngài thu được tự do độ thuần thục cộng 1.500. Thừa dịp khói ngọc trầm mặc hiệu quả còn có 4 giây. Nanaha Hanyu trực tiếp nắm lên bên một nửa thân thể điên cuồng ẩu đà. Nanoha mỗi một quyền đều thế đại lực trầm, đánh vào bên thân thể để hắn phong cách vẽ, như là nguyên tắc sụp đổ. Trầm mặc hiệu quả biến mất về sau. Thiên đạo Tendo, bên quả quyết sử dụng, thần la thiên trinh Shinra Tensei. Đem Nanoha Hanyu từ trước mặt mình đàm mở. Dùng âm dương độn chế tạo ra màu đen cây gậy, như vô số kunai hướng Nanoha Hanyu bao phủ tới. Tại Nanoha Hanyu tránh né thời điểm Nagato lại khống chế, đã sớm mai phục tốt địa ngục đạo Jigokudo, chữa trị bị hao tổn thiên đạo Tendo. Nhìn thấy một tòa kỳ quái đại môn, đem hai đoạn thiên đạo Tendo bền nuốt vào, Nanoha Hanyu thầm nghĩ, sẽ không phải đều đã tới a? Nếu như chỉ là một hai cái bên lục đạo, Nanoha vẫn là có lòng tin đánh một trận. Sáu cái hắn hiện tại có chút hư. Thiên đạo Tendo bên tại địa ngục đạo Jigokudo thông linh đi ra. Diêm Vương trong miệng bị nhai nhai nhấm nuốt vài giây đồng hồ về sau bị phun ra. Thông linh thú địa ngục khuyển vừa dứt lời. Một tên khác mặc màu lót đen hồng vân bào nam nhân xuất hiện tại Nanoha trước mặt. Bên lục đảo đã xuất hiện ba cái. Nanoha rất là quả quyết, quyết định chiến lược tính chuyển di. Trong chớp mắt giống như núi nhỏ địa ngục huyền, đột nhiên phân loại ra 32 chỉ, đem Nanoha Hanyu đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Xem ra muốn trước giải quyết hết địa ngục đạo Jigokudo mới có thể rời đi. Nanoha Hanyu thầm nghĩ trong lòng. Sau đó lấy ra một tấm thẻ bài. Kim loại ác ma. Một cái tản ra ngân sắc kim loại quang mang quái vật. Xuất hiện tại Nanoha Hanyu trước người. Xúc sinh đạo Chikasodo. Thông linh thú số lượng siêu nhiều. Nhưng Nanoha lại đem mục tiêu đặt ở. Làm phụ trợ địa ngục đạo Jigokudo trên thân. Dù sao đánh cho tàn phế cái khác hai cái cũng vô dụng. Chỉ cần thả Diêm Vương miệng bên trong nhấm nuốt mấy lần liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cực ảnh lưu quang trảm. Nanoha Hanyu xúc thế về sau. Tại kim loại ác ma trên thân điên cuồng chém ra sáu đao. Địa ngục đạo Jigokudo. Tại hai cái lục đạo phân thân trước mặt. Đột nhiên liền tản mát thành mười mấy khối nhân thể linh kiện. 880, keng. Ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm phá hủy địa ngục đạo Jigokudo. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 5. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 7, keng. Ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm phá hủy địa ngục đạo Jigokudo. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 5. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 7, keng. Ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm phá hủy địa ngục đạo Jigokudo. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 5. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 7, keng. Ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm phá hủy địa ngục đạo Jigokudo. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 5. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 8. Cảm nhận được một cỗ vô hình lực hút bao phủ trên người mình. Biết đối phương phát động, vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin. Nanoha lần nữa vung ra một tấm thẻ bài. Tại chỗ nổi lên một cơn gió lớn. Lực hút bởi vậy toàn bộ biến mất. Nanoha trong tay thần ưng lông vũ quét tấm thẻ này bài. Lần nữa lâm vào dài đến mấy ngày thời gian cooldown. Rất quỷ dị năng lực. Thiên đạo Tendo, bên thở dài. Tên kia nói không sai. Không có thể làm việc cho ta liền muốn hủy hắn. Chạy thoát Nanoha Hanyu. trực tiếp tại một chỗ bên dòng suối triệu hoán. Thông linh thú huyết mắt cá mập trắng khổng lồ huyết nha. Chạy không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Huyết nha nghiêm trang nói, lên xe hành khách xin chú ý thắt chặt dây an toàn. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Cansono 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.